Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 192. Phong Phi Vân dừng niệm chú lại, chậm rãi nói: "Vị tiểu thí chủ này cũng đừng có nói dối. Bát giới đại sư chẳng qua là bỏ qua một cái túi da dơ bẩn. Tại hạ mới vừa rồi đã siêu độ cho hắn, niệm kinh văn vãng sinh. Linh hồn của hắn đã được tân sinh. Một đời sau nói không chừng sẽ trở thành một vị thánh giả. Thiện tâm trường tồn, sinh mệnh không dứt." "Lại dám giết vụ hóa hiền giả của bát thế tử chúng ta? Đây là muốn lật trời rồi. Giết tiểu tử này cho ta." Ô lão không nhịn được mà nói tục một tiếng. Phong Phí Vân nói: "Các vị thí chủ phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Người giết đến, ta giết đi, liên tục mấy lần rồi. Sao không để xuống hết thảy cừu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa?" "Người giết người của bát thế tử phủ chúng ta, lại vẫn nghĩ đến việc biến chiến tranh thành tơ lụa sao?" Chút ít cường giả kêu của bát thế tử đều giận đến hộc máu. Phong Phí Vân dùng ngôn từ xác thực lại nói: "Đó không gọi là giết, mà là độ hóa. Có câu nói, Phật độ người hữu duyên. Ta đang dùng Phật hiệu hóa giải lệ khí trong thân thể của hắn, để cho hắn tìm về chân ngã, cho hắn có cơ hội tái thế làm người. Ở Phật môn bà nói, cái này gọi là công đức vô tượng. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Những tu sĩ kia của bát thế tử phủ hộc máu tập thể. "Người đã đem người giết đi, lại còn nói ra những lời đường hoàng như vậy, còn biết xấu hổ hay không?" "Giết, phải đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn." Ô lão nổi giận nói. Ngay lúc đó, liền có 5 cường giả giết tới, đều là nhân vật cao thủ tuyệt đỉnh. Trong đó có người đã bước vào vụ hóa cảnh, đều là hiền sĩ mà bát thế tử triều lãm. "Oan oan tương báo, khi nào mới dứt? Các vị cần gì phải làm như vậy? Người là Phật tương lai, Phật đã từng là người. Xem ra ta chỉ có thể thay thế Phật tổ, tinh lọc tinh hồn của các người." Phong Phí Vân đứng ở nơi đó, sắc mặt hết sức bình tĩnh, vươn ra một ngón tay hướng về một vị tu sĩ ở trong đó chỉ tới, trong miệng đọc lên 2 chữ: "Nằm xuống." Một tu sĩ vừa mới bước một chân vào vụ hóa cảnh, linh khí trên người ảm đạm, thân thể mất đi lực lượng, ngã trên mặt đất. "Ngươi cũng nằm xuống đi." Ngón tay của Phong Phí Vân chỉ về phía tu sĩ thứ hai. Tu sĩ này cũng liền mềm nhũn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Phong Phí Vân liên tiếp điểm ra 5 chỉ, cũng không thấy chỉ ngón tay hắn đánh ra thần thông gì, vẹn vẹn chỉ là chỉ vào những người kia. Những người kia liền tự mình ngã xuống, giống như là trong minh minh thực sự có một vị Phật tổ đang phán quyết sinh tử của người khác. Đây là một màn cực kỳ quỷ dị, để cho tất cả mọi người thấy trong lòng chấn động. Không ai thấy trong thân thể của Phong Phí Vân lưu chuyển ba động linh khí nào, nhưng mà 5 vị tu sĩ của tu vị cường đại kia lại đều ngã ở trên mặt đất. Chết hết rồi. Đây thực sự quá chấn động người ta rồi. Mỹ mâu của Lưu Tô Tử gợn sóng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Mặc dù biết tu vi của Phong Phí Vân rất mạnh, nhưng mà lại không nghĩ đến thủ đoạn của hắn lại đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế này. Cái tên bán yêu chết bầm này có lá bài tẩy giấu giếm nhiều lắm. Phong Phí Vân thi triển tự nhiên là lực lượng của tự kiếp trong kiếp diệt vẹn vạn đạo tháp. Hiện tại hắn có thể đạt tới trình độ nói người nào chết thì người đó sẽ chết. Ở trong vô hình, đem tuổi thọ của đối thủ chém hết. Đây là lực lượng của tử kiếp. Tử kiếp vô hình vô ảnh, mặc dù là tồn tại chân thật, nhưng mà lại sợ không tới. Cái gì? Toàn bộ chết hết rồi. Ô lão dùng thần niệm điều tra 5 người trên mặt đất, phát hiện sinh cơ của 5 người này đều đã đoạn tuyệt, biến thành 5 cỗ tử thi. Đây quả thực là để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Phong Phí Vân chắp tay trước ngực, Phật quan trên người lưu truyền, phạm âm nổi lên 4 phía. Cửa địa ngục đã mở ra, đang giữa linh hồn của mọi người. Hết thảy hiểu lầm đều sẽ biến mất. Sau luân hồi... Người còn niệm kinh? Ô lão giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên người lao ra một phiến hồi sắc quang mang. Nộ hỏa đều muốn từ trong thân thể xông ra. hắn biết thần côn trước mắt này có chút quỷ dị, không dám khinh thường. Tế ra một tấm ngọc phù lớn nhỏ bằng lòng bàn tay, để trên đỉnh đầu, bao phủ toàn thân. Tu vi của hắn xa xa không phải là những vụ hóa hiền giả kia có thể so sánh được. Hắn đã đạt đến cảnh giới vụ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong. Cả người đều là hồi sắc thần liên, khí trùng vân tiêu, thủ chỉ như kiếm. Điểm ra một đạo kiếm ba thu, to tới một thước. Nơi kiếm ba bay qua, mặt đất liên tục nứt ra. Kim tam phật vực. Phong Phí Vân chắp tay trước ngực, một tầng kim sắc Phật quang lao ra. Phật khí ngưng tụ thành vô số kim tam, hiện ra 108.000 loại tư thái. Kim tam phảng phất có thể niệm chú Phật ngữ, phát ra từng tiếng Phật thanh hùng hậu. Kiếm bào oanh kích ở trên kim sắc Phật vực, bộc phát ra một cỗ trùng kích cường đại. Nhưng bà Phong Phí Vân lại vẫn không nhúc nhích, giống như lão tăng ngồi thiền, đem một cỗ nhuệ khí kia hóa giải trong vô hình. Thần thể như cũ, bao phủ ở trong kim sắc Phật mang. Mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài nói. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Thí chủ, người nên thu tay lại rồi. Đại cực thiên luân đạo. Ổ lão rất không thể nhịn được Phong Phi Vân, bị tức đến không nhẹ. Triển khai một loại thần thông cường đại. Vũ hóa chỉ khí trên người phun ra, tạo thành một vòng tròn xoay chuyển. Cùng phòng nổi lên bốn phía, lực lượng cuồn cuộn xung quanh. Phong Phi Vân cảm giác được nguyệt lượng trên bầu trời chuyển đến mấy đạo khí tức khiếp người. Xem ra Bát Thế Tử Phủ lại có cường giả đuổi đến, không thể lại kéo dài nữa rồi. Càn khôn trường ấn thiên địa. Thủ trưởng của Phong Phi Vân mở ra, Phật quang vô tận hướng vào trong tay hắn tụ tập lại, tạo thành từng tòa địa lý địa mạo, giống như một tòa kiểm sắc thế giới oanh áp quả. Thành âm gào thét, khí tức khiếp người. Tu vi của Ô lão, mặc dù là vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng cũng bị đánh cho hộc máu. Da rẻ trên người sinh ra từng đạo vết máu, máu từ từ bên trong chảy ra rơi xuống đầy đất. Một trường này cũng quá mạnh rồi. Một vị tu sĩ niết bàn cảnh, thế nhưng đem một vị hiền giả vũ hóa cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong đánh cho hộc máu. Lưu Tô Tử chấn kinh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Đây mới là thực lực của hắn. Ai nói bán yêu không thể trở thành cường giả? Hiện tại không phải có một người sao? Nhưng mà một màn tiếp đó càng làm cho Lưu Tô Tử chấn kinh. Thân thể của Ổ lão chia năm xẻ bảy, giống như là mảnh gùm vỡ ra, hóa thành từng khối lớn màu vàng cỡ bàn tay, sau đó biến mất ở trong hư không. Một vị hiền giả vụ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong bị Phật khí tinh lọc rồi, cứ như vậy mà vẫn lạc. Vô số người đều bị khiếp sợ, ngay cả những thế tử cùng quận chúa của cảnh khác đều kinh ngạc. Người trẻ tuổi này cũng quá trâu rồi, đây là tiết tấu của thiếu niên muốn chứng đạo. Cửa địa ngục đã mở ra, linh hồn mọi người đang tẩy rửa, hết thảy hiểu lầm đều sẽ biến mất. Phong Phi Vân lại đang niệm chú kinh văn vãng sinh, chàng nghiêm túc mục, giống như là một vị cao tăng đắc đạo. Lưu Tô Tử không ngừng trợn trắng mắt, kéo tay của hắn. Đã đến lúc này rồi, vẫn còn niệm kinh, còn không mau đi. Một viên hoa cầu từ trên trời giáng xuống, đường kinh mấy chục thước, giống như là một viên thiên ngoại vẫn thạch, đem cái đại địa đập lún xuống. Xuất hiện một cái hồ vẫn thạch khổng lồ, ngăn ở phía trước Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử. Đây tự nhiên không phải là một khối vẫn thạch, mà là một người mặc hỏa diễm khải giáp. Người này cả người đều là hỏa diễm, hư không ở xung quanh thân thể bị thiêu đốt tới vạn vẹo. Một đôi mắt tựa như là hoàng kim đúc thành, phát ra thần mang chói mắt. Bỉ nhân chính là tọa hạ Ma La Thiên của Bát Thế Tử. Hôm nay các ngươi, người nào cũng không đi được. Trên thân người này tản mát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ vô cùng, chiến uy hiển hách, cửu thiên thần động, chiến lực so với Ổ lão còn cao hơn rất nhiều. Trên người hắn có một cỗ thần niệm trùng kích tới, liền đem đại địa ở dưới chân hai người Phong Phi Vân biến thành tiêu thổ. Thất quận chúa thật kiêu ngạo, thất quận chúa thật là xinh đẹp, thất quận chúa thật là động nhân. Bát Thế Tử của thần tiên tước phủ từ trên nguyệt thượng tiên cung đi xuống, chân đạp vân hà, tay ôm mỹ cơ. Phía sau là một đoàn tu sĩ đi theo, không có người nào mà không phải là cường giả. Vì mỹ cơ mà hắn vuốt ve ở trong tay thì Phong Vi Vân có chút quen thuộc. Tự hồ chính là khoát kiếm thiếu nữ ở bên cạnh Tây Tiên Cảnh Lục Thế Tử. Nàng buộc lên một đầu tóc màu hỏa hồng, trên thân thể mảnh khảnh không mang theo kiếm, mặc một bộ linh y, có cảm giác thập phần ôn nhu gợi cảm. Ý ôi ở trên người Bát Thế Tử giống như là một kỹ nữ thành lầu. Quả nhiên, Phong Phi Vân ở phía sau người Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ nhìn thấy Phương Đồng Đạo, còn có một nhóm cường giả của Tây Linh Cảnh. Phương Đồng Đạo hướng về phía Bát Thế Tử xá một cái cung kính, lạnh lẽo cười nói: Thất quận chúa của Diệp Hồng là tiên nữ xinh đẹp hạ phàm. Thật ra rất ít người biết rõ, đại quận chúa của Diệp Hồng Cảnh cũng là nhân vật giống như thiên tiên, hiện tại đang ở Nam Cực Tinh. Ồ, hai vị quận chúa đều là mỹ nhân. Bát Thế Tử của Thần Tiên Tước Phủ cười có chút thầm ý, từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng sờ chòm râu dê ở dưới cằm, nói: Tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh các ngươi thật là to gan, thế nhưng dám can đảm giết người của bản Thế Tử. Các ngươi đấy là muốn tạo phản. Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ Hồng Chú Nhân Tước xem ra là càng lúc càng lợi hại. Có phải đã không đem Thần Tiên Tước ra để vào trong mắt, đã không đem Chúa Tể để vào trong mắt? Bát Thế Tử này vừa nhìn liền biết là một cái bao cỏ, nói một cái là đã đem Diệp Hồng Cảnh đều cho dính líu vào, hơn nữa còn chụp cho cái tội bất kính với Thần Tiên Tước gia cùng Thánh Đỉnh Chúa Tể. Phong Vi Vân chắp tay ở trước ngực, trên mặt nở nụ cười. Bọn họ đều không biết, linh hồn của bọn họ đều còn sống, đã tiến vào luân hồi. Lưu Tử Tử cảm thấy Phong Vi Vân hôm nay có chút dài dòng, động thân đi ra, ngạo nghễ mà nói: Bát Thế Tử, người nên hiểu một chuyện, là người của người bất kính với bản quận chúa trước, cho dù chết đi cũng chẳng trách được người khác. Bát Thế Tử tự nhiên sẽ không đem một quận chúa của Nhân Tước Cảnh để vào trong mắt. Ở trong mắt hắn, xem ra quận chúa cùng thế tử của Nhân Tước Cảnh đều chẳng qua chỉ là người hầu của Thần Tiên Tước Phủ bọn hắn. Ý tứ của thất quận chúa là nói người của Thần Tiên Tước Phủ không hiểu quy củ, đều đáng chết. Vậy người có muốn đem bản thế tử cũng giết đi, đem tước ra cũng giết đi hay không? Bát Thế Tử cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nói: Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh các ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, nhưng mà bản Thế Tử điệp tình ngươi chỉ là một nữ nhân không hiểu quy củ, chỉ cần thất quận chúa cùng đại quận chúa tối nay có thể đến Nguyệt Thượng Tiên Cung bồi bản Thế Tử uống một chén rượu, chuyện này chúng ta liền bỏ qua. Lưu Tử Tử cười lạnh nói: Thị phi hắc bạch, há lại một mình ngươi định đoạt? Ánh mắt sinh ra trên người, ai đúng ai sai tự có mọi người đến phán xét. Bát Thế Tử cười mỉa mai nói: Mới vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, thất quận chúa nói là người của Thần Tiên Tước Phủ chúng ta làm sai trước mới ra tay chấn sát. Nếu như sự thật đúng là như thế, bản Thế Tử lập tức khom người bồi tội vì quận chúa. Nếu sự thật không phải như vậy... Những tu sĩ ở chung quanh liên tục ngậm miệng lại, trừ phi là ăn gan hùm mật gấu, người nào dám đắc tội với Thần Thiên Tước Phủ. Thất quận chúa, người nhìn xem, tất cả mọi người đều nhìn thấy người làm sai rồi. Bát Thế Tử cười nói. Lúc này thanh âm của một người còn trẻ tuổi sảng khoái vang lên: Chuyện này bản thân ta là nhìn từ đầu tới cuối, có thể trở thành người làm chứng vì thất quận chúa. Một thư sinh tư thế hiền ngang, mặc bạch sắc nho bào, tiêu sái đi đến, mặt trắng không dầu, tóc đen phiêu động, trên đầu cuốn khăn của nho sĩ, trường bào trên mặt đất lay động. Phía sau thư sinh mặc bạch sắc nho bào này cũng có một đám tử sĩ đi theo, có tài tuấn của thế hệ trẻ, nam tuấn giật, nữ tướng mạo xinh đẹp, cũng có cường giả của thế hệ trước theo phía sau, trên người mang theo cổ vận, có uy thế bá chủ thiên hạ. Sắc mặt của Bát Thế Tử trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thư sinh đi đến, nói: Các hạ nên nói tiếng người.

người đảm đương được hay sao? Hôm nay nếu không phải Phong Ca xuất thủ, chỉ sợ bây giờ người có trở về được hay không còn là một vấn đề lớn. Ánh mắt của Lưu Tổ Hồng lóe lên, trên người hàn khí bức nhân. Nếu như ở thời điểm khác, Lưu Tổ Tử nhất định sẽ kiên cường đến cùng. Nhưng mà giờ phút này lại không nói ra được lời nào, chỉ là hướng về phía Phong Phi Vân ở bên cạnh, nhìn chằm chằm, nói. Khi hắn đáp ứng xuất thủ giúp ta, ta liền đã nói qua, ta sẽ không cạnh tranh vị trí người thừa kế cảnh chủ phụ với hắn nữa. Thật sao? Trong đôi mắt của Lưu Tổ Hồng lưu động màu sắc kỳ lạ. Ba vị lão tổ trong nội đường đều là sắc mặt biến đổi. Sắc mặt của Lục Tổ trầm xuống nói. Từ Nhi, chuyện này quan hệ trọng đại, người cũng đừng làm ra quyết định qua loa. Lão Lục, ta nói người sống đã một sắp tuổi rồi, còn không nhìn thấu Từ Nhi. Từ Nhi là như vậy, là muốn đem tất cả đều gánh lấy, sợ chuyện này liên lụy đến cả Diệp Hồng Nhân tước phủ. Tứ Tổ Vân Về chòm râu cười dài, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng khoái, chợt lại nói. Chuyện này ta cảm thấy Phong Phi Vân làm vô cùng thông minh, đem Từ Nhi cứu về, lại không nhục đến uy danh của Hồng Diệp Nhân tước phủ chúng ta, quả thực chính là hoàn mỹ. Mấy vị lão tổ của Lưu Tổ Tử nhất mạch bị giận đến run rẩy, nhưng mà lại không thể làm gì. Dù sao Tứ Tổ nói đúng, Lưu Tổ Tử làm như vậy đích xác là vì suy nghĩ cho đại cục. Nếu tất cả mọi người không có gì kỵ, hiện tại ta lần viết một lá thư, đem chuyện phát sinh ở bên này hồi bẩm cảnh chủ, đồng thời thúc giục cảnh chủ sắc phong đại quận chúa là người thừa kế của cảnh chủ. Tam Tổ cũng thật cao hứng, muốn nhìn thấy đại quận chúa sớm chút bước lên vị trí người thừa kế cảnh chủ. Lúc này phía bên ngoài trở nên ồn ào, tiếp theo bên ngoài đại đường chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp. Một lão già khoác đạo bào không người xá một cái, nói. Bảy vị lão tổ, hai vị quận chúa, những tù sĩ kia của các đại vực đều nghe nói đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hiện tại phía bên ngoài rất loạn, người người cảm thấy bất an, nên làm cái gì bây giờ? Thật là phòng bị dột thì trời mưa suốt đêm. Ngoại nhân còn chưa có đánh đến tận cửa, chính mình đều đã bị rối loạn trước rồi. Ta đi nói với bọn họ. Lưu Từ Từ cắn cắn đôi môi thật chặt, sau đó đi ra ngoài. Từ Nhi! Lục Tổ đột nhiên đứng lên, muốn đuổi theo ra ngoài. Lúc này Phong Phí Vân đứng dậy, chắp tay hướng về phía các vị lão tổ, bái một cái, nói. Các vị lão tổ tiếp tục thương lượng đối sách đi, chuyện bên ngoài cứ giao cho vạn bối. Lục Tổ vừa đứng lên liền thở ra một tiếng thật dài, lúc này mới ngồi xuống. Trong chú thiên phủ hết sức hỗn loạn, tu sĩ đến từ các đại vực đều tề tụ ở chung một chỗ, ước chừng có mấy vạn người. Không chỉ có anh tài thế hệ trẻ, còn có bá chủ của thế hệ trước. Bọn họ đều nghe nói đến chuyện Diệp Hồng Nhân tước phủ đắc tội với Thần Thiên tước phủ. Từng người đều là trong lòng bất an, có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Thậm chí có người đã thu thập hành lý, chuẩn bị thoát đi thánh đình. Lòng người tan rã, người người cảm thấy bất an, một mảnh hỗn loạn. Ta chính là người có tộc nhân cùng sư môn, trêu chọc không đổi Thần Tiên tước phủ, kính xin thất tuần quận chúa thả chúng ta rời đi. Chúng ta không phải là không muốn cùng cảnh chủ phủ cùng chung hoạn nạn, thực sự là địch nhân quá cường đại, chúng ta đi liều mạng căn bản là tìm đường chết. Thất quận chúa, lần này chúng ta thật không giúp gì được rồi. Lưu Tử Tử nắm bàn tay thật chặt, nhìn những tù sĩ này, ngọa khí cùng tư thế oai hùng ngày thường đều trở nên có chút cô đơn. Các người là vực chủ phủ, gia tộc mà hiểm Hồng Diệp Nhân tước phủ chọn ra, hiện tại bất quá chỉ là gặp phải một chút phiền toái để rối rít muốn chạy trốn. Các người cũng quá không có tình nghĩa rồi. Có người thấp giọng mà nói. Ở tu tiên giới giảng tình nghĩa đều không sống lâu. Một vị lão già đến từ trung cổ thế gia nói. Thật quận chúa à, không phải chúng ta rất sợ chết. Thủ đoạn của Thần Thiên tước phủ người cũng biết. Một khi đắc tội bọn họ, liền rất có thể sẽ bị xét nhà diệt tộc. Chúng ta cũng không phải là người không có máu nóng. Nếu như không có gia tộc liên lụy, thì cũng nguyện ý vì Thất quận chúa mà chết trận. Nhưng mà một mình ta chết thì coi là cái gì? Cả Mặc gia ta sợ là... Không cần phải nói nữa. Các người có người nào muốn đi thì rời đi đi. Hai tròng mắt của Lưu Tư Tư có chút cay cay, ngẩng đầu nhìn lên tuyết từ trên trời rơi xuống, cảm giác trong lòng có chút xót xa. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác mình bất đắc dĩ như vậy, từ cố vô thân như vậy. Phong Phi Vân đi tới bên người Lưu Tư Tư, vừa ra một cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng chợt xoay người nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bán điều chết bầm, cất cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Phong Phi Vân liền tranh thủ để cho tay di chuyển ra, cười cười. Ngươi không cần phải như vậy. Phương pháp xử lý trên đời này có rất nhiều, không có cục diện nào mà không giải được. Hiện tại gặp phải chính là cục diện không giải được. Mỹ mầu của Lưu Tư Tư trong suốt, thần kỳ pha chút thê lương. Phong Phi Vân lắc đầu nói, nếu như bắt thế tử kia bị giết đi thì sao? Ở Thánh Đình không ai dám giết bắt thế tử, Lưu Tư Tư nói. Phong Phi Vân nói, không, có một người dám. Lưu Tư Tư chăm chú nhìn vào Phong Phi Vân, sau đó có chút cổ quái mà nói, người... Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói, ta nói chính là Thùy Nguyệt Thành Nữ, ở Đại Lục Trung Ương Vương Triều, Thần Thiên Tước phủ một tay che trời, Thần Thiên Tước gia lại càng vô địch đương thời. Nhưng mà ta không tin hắn trêu chọc được Thùy Nguyệt Đình. Nếu như Thùy Nguyệt Thành Nữ giết bắt thế tử, người cảm thấy Thần Thiên Tước gia có dám khiêu chiến với Thùy Nguyệt Thiên Cảnh hay không? Nhất Nhất, trong mắt của Lưu Tư Tư hiện ra tình quang. Nếu như Hiền Viên Nhất Nhất ra tay giết bắt thế tử, đây tuyệt đối là biện pháp tốt, làm một lần khỏe cả đời. Hơn nữa đảm bảo Thần Thiên Tước phủ không dám trả thù. Nàng ấy căn bản không thể nào giết người. Lưu Tư Tư hiểu rất rõ Hiền Viên Nhất Nhất, biết nàng từ trước đến giờ không giết người. Phong Phi Vân cười nói, đó là thói quen xấu của nàng, chúng ta giúp nàng sửa lại. Nhưng mà hiện tại ta căn bản không liên lạc được với nàng. Phong Phi Vân cười cười. Ánh mắt của Lưu Tư Tư trầm xuống, sinh ra tức giận, nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Phong Phi Vân, đem ngón tay nắm chặt đến kêu răng rắc. Nhất Nhất mất tích, quả nhiên có liên quan đến bán yêu chết tiệt ngươi. Nàng bỗng nhiên xuất thủ, một đạo phù văn đánh ra, ấn về phía ngực Phong Phi Vân. Trên cánh tay của Phong Phi Vân sinh ra kim sắc vật mang, bao trùm lên phù văn kia, đem nàng cản lại. Đừng có nói nhảm, ta chỉ là mời nàng đi Thiên Quốc làm khách, hiện tại nàng đang rất tốt. Phong Phi Vân cũng không tức giận, lộ ra vẻ hết sức hiền hòa. Vẻ lo lắng trên người Lưu Tư Tư đảo qua liền biến mất sạch. Nếu biết Hiền Viên Nhất Nhất ở đâu, vậy thì dễ làm rồi. Lấy thân phận, địa vị, tu vi của nàng, giết bắt thế tử cũng không phải là việc khó. Trong mắt của Lưu Tư Tư tràn đầy sát ý, nói, hiện tại ta muốn gặp nàng một lần. Dĩ nhiên có thể, bất quá trước tiên ngươi phải ổn định những người này. Phong Phi Vân cười nói. Lưu Tư Tư tự nhiên hiểu được nặng nhẹ. Lần này bọn họ là đến tiến hành đánh giá tước phủ. Đánh giá chính là thực lực tổng hợp của một tòa cảnh. Nếu như người của các đại vực đều đi, còn đánh giá cái gì? Sau khi nàng đem những tù sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh tạm thời ổn định lại, Phong Phi Vân liền mang nàng đi Thiên Quốc. Ở trên một tòa hải đảo xanh biếc, thấy Hiền Viên Nhất Nhất đang tu luyện. Hiền Viên Nhất Nhất đối với tu luyện thánh tính càng thêm tinh thâm. Bạch y như tuyết, linh tính phiêu miểu, giả thịt như thủy tinh, ngọc cốt thiên thành. Đứng ở trên một khối đá ngầm ở bờ biển, nhìn triều tịch xa xa, cảm ngộ thiên địa. Khí trên người theo triều tịch mà thôn thổ, giống như một vị lăng ba tiên tử đang hồ hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Nàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân cùng Lưu Tư Tư đi đến, thản nhiên nói. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không hỏi tới trận đấu thế tục. Nếu như ta gia nhập chuyện này, nhất định sẽ bị sư môn trách phạt. Hơn nữa, ta cũng sẽ không giết người. Cho dù là ác nhân, cũng có phương pháp tốt hơn để cảm hóa hắn. Lưu Tử Tử lộ ra bộ dạng tiểu nữ nhì, nói. Nhất Nhất, nếu lần này ngươi không giúp ta, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Hiền Viên Nhất Nhất khẽ cau mày lại, nói. Thật nghiêm trọng như thế. Lưu Tử Tử gật đầu nói. Ừ, ba thế tử của thần tiên tước phủ làm ác rất nhiều, cưỡng đoạt nữ tu sĩ, ngay cả phi tử của thánh đình chúa tể cũng dám vũ nhục. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Người giết hắn tuyệt đối là trừ hại vì dân, cũng không ai sẽ cho rằng là người giết nhầm. Hiền Viên Nhất Nhất trầm tư hồi lâu, khẽ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Tu vi của Phong Phi Vân không yếu hơn bao nhiêu so với ta. Nếu như hắn xuất thủ, như cũ có thể giết bát thế tử. Đừng nhìn ta, ta không có giao tình sâu đậm với nàng. Vì sao ta phải vì nàng ta mà đắc tội với một đại địch như thần tiên tước phủ? Phong Phi Vân cười nói. Giao tình không sâu đậm, lời như thế người đều nói được ra miệng. Mỹ mờ của Hiền Viên Nhất Nhất nhíu lại, khí tức trên người trở nên có chút lạnh, một cơn tức giận dâng lên. Trong lòng Phong Phi Vân thầm kêu một tiếng không tốt. Đúng vậy, ở trong mắt Hiền Viên Nhất Nhất, ta cùng Lâu Tô Tử là tình nhân từng có động chạm da thịt. Nếu như lúc này Hiền Viên Nhất Nhất đem chuyện này vạch trần ra, chẳng phải liền là hoàn toàn bại lộ rồi. Chẳng lẽ muốn đem Lưu Tư Tư cũng nhốt lại ở trong thiên quốc? Không được, tất cả mọi người thấy Lưu Tư Tư rời đi cùng ta. Nếu như Lưu Tư Tư mất tích, những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đầu tiên là tìm đến trên đầu của ta. Ta cùng Thất Quận Chúa là người trải qua sống chết tẩy lễ, cảm tình rất sâu. Chỉ cần là chuyện của Thất Quận Chúa, ta coi như là lên núi đào, xuống biển lửa cũng không chối từ. Chẳng qua là... Lời nói của Phong Phi Vân xoay chuyển. Ta không có thân phận địa vị cao như thánh nữ điện hạ, càng không có sự môn cường ngạnh như thánh nữ điện hạ. Nếu như ta tùy tiện ra tay giết bắt thế tử, thì chỉ làm cho Bán Yêu Minh chọc phải tai họa ngập đầu. Hơn nữa cũng sẽ mang đến cho Thất Quận Chúa phiền toái càng lớn hơn nữa. Lưu Tử Tử bản năng cảm thấy hai người trước mắt có chút cảm giác lạ lạ, nhưng mà lại cũng không hoài nghi, trong lòng lo lắng đến chuyện của bát thế tử, nói. Nhất Nhất, Phong Phi Vân nói cũng không sai, người giúp ta một lần đi. Hiền Viên Nhất Nhất ưu sầu than một tiếng. Hai người các người đây lại liên hợp đến đối phó ta. Nếu đều đau lòng với đối phương như vậy, vì sao không ở chung một chỗ đi? Phong Phi Vân lần nữa thầm kêu một tiếng nguy rồi. Sắc mặt Lưu Tô Tử có chút phức tạp, thở ra một hơi thật sâu, nói. Nhất Nhất, người đang nói cái gì? Nói đùa gì vậy? Ta sẽ coi trọng Bán Yêu như hắn sao? Các người đều quá không quả quyết rồi, như vậy sẽ chỉ hại cho cả hai người các người. Mỹ mầu của Huyền Viên Nhất Nhất nhấp nháy, trên người thánh quang lượn lờ, dừng lại một chút lại nói. Cho hai người các người lựa chọn. Thứ nhất, trở về nói cho Lôi Tô Hồng để cho nàng chết cái tâm kia đi. Để cho hai người các người ở chung một chỗ, ta liền phá lệ ra tay giúp người giết người một lần. Chỉ cần có thể nhìn thấy người hạnh phúc, ta coi như là bị sư môn trách phạt cũng sẽ không tiếc. Thứ hai, Phong Phi Vân, người đi cùng ta giết bát thế tử, dùng cái này để chứng minh người yêu Tô Tử. Nếu người là nam nhân thì tốt nhất lấy ra dũng khí đi. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, trong lòng kêu khổ không thôi, xoay người liền rời đi. Phong Phi Vân, người đứng lại đó cho ta, rốt cuộc người nói những gì cho Nhất Nhất? Lưu Tử Tử đuổi theo, tính toán ngăn cản Phong Phi Vân chạy đi. Hiền Viên Nhất Nhất nhìn một đôi tình nhân nơi xa này, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn hỉ oan gia. Nàng liền lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Phong Phi Vân hướng Hiền Viên Nhất Nhất nhìn thoáng qua, vội vàng bố trí một trận pháp cách âm nói. Ta có thể nói với nàng ta cái gì? Ta xem nàng là sợ bị sư môn trách phạt, cố ý nói ra những lời đó để từ chối. Người nhìn nàng nói như vậy cũng là tiếng người ư? Bảo ta cùng đại quận chúa tách ra. Loại lời nói như dùng gậy đánh người nương này, nàng ta đều có thể nói ra miệng. Ăn nhân gian khói lửa có thể nói ra sao? Đây rõ ràng chính là rất sợ chết, không dám làm địch với thần tiên tước phủ. Loại bạn khuê phòng này, ta cảm thấy người vẫn là tuyệt giao với nàng mới tốt. Lưu Tử Tử đứng thẳng trên bờ biển, nhìn sóng chiều, cười lạnh. Người cho ta là người ngu sao? Nhất nhất căn bản không có ý tứ này. Nhất định là người trước mặt nàng ấy nói cái gì không nên nói, mới làm cho nàng ấy nói ra những lời như vậy. Ta coi như hiểu rồi. Khó trách Nhất Nhất đồng ý lưu lại cái cao cấp bí cảnh này. Khẳng định là người lừa nàng cái gì đó. Ta sẽ đi hỏi nàng ấy ngay bây giờ. Được rồi, ta nói lời thật cho người biết. Phùng Phi Vân đem Lưu Tử Tử kéo về, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lại, nói: Kỳ thật thành nữ điện hạ luận công tàu hòa nhập ma, suy nghĩ hỗn loạn, đang ở trong thiên quốc an dưỡng. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy nàng, nghĩ biện pháp khác đi. Lưu Tử Tử liếc hắn một cái, nói: Ngươi cảm thấy ta ngay cả người bị tàu hòa nhập ma đều không phán đoán ra được ư? Tao vẫn là tự mình đi hỏi nàng ấy là được rồi. Ta nói cho nàng ấy biết là ta thầm mến ngươi. Phong Phi Vân nói. Lưu Tử Tử chợt dừng bước, thân thể mềm mại khẽ run rẩy một chút, trên khuôn mặt sinh ra hai vầng đỏ ửng, tim rõ ràng đập nhanh lên, nắm bàn tay thật chặt, nói: Ngươi đang nói lời vô liêm sỉ gì vậy? Phong Phi Vân nói: Ta nói không phải là những lời vô liêm sỉ, đều là lời chân thật nhất trong lòng. Kỳ thật ta thầm mến người đã lâu rồi, bằng không cũng sẽ không liều chết cứu người nhiều lần như vậy, càng sẽ không mỗi lần đều ở thời điểm người nguy hiểm nhất mà xuất hiện. Nói những lời này có chút mạo muội, ngươi không nên để ở trong lòng. Lưu Tử Tử cảm giác khuôn mặt mình có chút nóng lên. Đây là lần thứ nhất có người dám trực tiếp ở trước mặt mình biểu lộ tình cảm ái mộ như vậy. Hơn nữa còn là một tên bán yêu. Nếu như là lúc trước, nàng không phải đem tên bán yêu này làm thịt mới gọi là chuyện lạ. Bản quận chúa há lại là một tên bán yêu như ngươi có thể thầm mến. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa tu vi của Phong Phi Vân hiện tại lại sâu không lường được. Nàng coi như là muốn làm thịt tên bán yêu này, sợ là cũng không có thực lực đó. Thân thể của nàng giống như là thấp xuống mấy phần, nhẹ nhàng cắn môi, ngón tay nắm lấy treo áo thật chặt, trong lòng đang mắng đủ loại. Thật lâu sau mới lạnh lùng nói: Tên bán nhiều người, thật đúng là đủ lòng tham. Ăn trong chén còn nhìn trong nồi, cũng không soi gương lại xem chính mình là cái dạng gì, cứ nhiên còn thầm mến bản quận chúa. Với cái đức hạnh kia của ngươi, cái thân phận kia của ngươi. Nàng xoay người rời đi, bước nhanh hướng Hiền Viên Nhất Nhất đi tới. Cảm giác tim đập cực nhanh, trong lòng lần nữa để Phong Phi Vân mắng vô số lần. Bán yêu chết tiệt, không có chuyện gì thế nhưng nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Hiện tại lại là tỷ phu của ta, lại còn nói thầm mến ta. Thật đúng là muốn hưởng thụ tỷ nhân chi phúc, không biết xấu hổ. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cho rằng ta là loại nữ nhân như Lưu Tô Hồng sao? Đầu nàng đụng lên trên người Hiên Viên Nhất Nhất một cái. Hiên Viên Nhất Nhất vẫn không nhúc nhích, lắc đầu thở dài nói: Tô tử, mới vừa rồi trong miệng người đang nhắc tới cái gì? Cái gì cũng không có. Lưu Tử Tử vuốt vuốt cái trán. Vậy các người đã suy xét kỹ chưa? Chọn loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Hiền Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân bạch y bồng bềnh, tiêu sái thong dong, giống như là một trận xuân phong quét qua. Thánh nữ điện hạ, người không nên ép thất quận chúa. Thật ra thì chúng ta còn có một biện pháp giải quyết tốt hơn. Bầu trời của Nam Cực Tinh tổng cộng có 8 vầng trăng sáng. Quay chung quanh là một viên tinh cầu khổng lồ xoay tròn. Trên mỗi một vầng trăng sáng đều có điện vũ cùng khuyết huyền phù. Chỉ có người có thân phận siêu nhiên mới có thể đi lên những nguyệt thượng tiên cung này. Cơ Mạc Nguyệt. Ở trung ương của 8 vầng trăng sáng là một ngôi sao nhỏ có đường kính 6.000 dặm. Phong Phi Vân cùng Hiền Viên Nhất Nhất giờ phút này đã lên trên Cơ Mạc Nguyệt. Tu vi của hai người đều cực cao, tốc độ nhanh như lưu tinh, có rất ít người có thể thấy được bóng dáng của bọn họ. Vì sao hiện tại chúng ta liền động thủ, không làm thêm chút mưu kế? Hiên Viên Nhất Nhất lừng mang cổ kiếm, bạch y xuất trần, da thịt như mỹ ngọc, thắt lưng mảnh như cành liễu, trên người có từng điểm quang vũ bay xuống. Phong Phi Vân đi ở phía trước, lộ ra vẻ rất là thong dong, trên mặt mang theo nụ cười nói: giết người không qua đêm, qua đêm tất sinh biến. Xung đột giữa Bát Thế Tử cùng Diệp Hồng Cảnh thất quận chúa thì hiện tại người biết cũng không nhiều. Hiện tại chúng ta đem hắn giết đi là có thể đem một mặt bất lợi khống chế ở trong phạm vi nhỏ. Nếu như chờ mâu thuẫn giữa Bát Thế Tử cùng Diệp Hồng Cảnh tăng lên mới ra tay, đến lúc đó sợ rằng Bát Thế Tử vừa chết, người của Thần Tiên Đức Phủ liền sẽ tìm đến trên đầu của tu sĩ Diệp Hồng Cảnh. Đến rồi. Hai người đồng thời dừng bước lại, đều lập mặc bạch y. Một người phiêu miểu thanh khiết, một người anh tư hiền ngang, tràn đầy tự tin của cường giả. Giống như một đôi thần tiên quyến lữ đứng ở bên ngoài một tòa nguyệt thượng thiên cung. Đây là một phiến tiên cung huyền phù ở trên mặt trăng. Quỳnh lồng ngọc vũ, tiền hạc bay múa, mỹ cơ phi thiên mà qua, vẽ ra từng tòa nhà. Chậm rãi nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng đàn ca trong tiên cung truyền tới. Một ít tu sĩ cường đại cưỡi linh thú bay tới, tiếng cười quanh quẩn ở trên hư không, sau đó tiến vào tiên cung, biến mất ở trong từng tòa cung điện ngọc khuyết. Đây là địa phương nào? Hiền Việt Nhất Nhất khẽ cau mày. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, cười nói: địa phương nói chuyện yêu đương. Vì sao chỉ có nam tu sĩ đi vào? Phong Phi Vân cười nói: bởi vì bên trong có cung cấp nữ tu sĩ, có giỏi ca múa, có tài tình vô song, có quốc sắc thiên hương, có tu vi tuyệt đỉnh, bảo đảm để cho từng tu sĩ đến đây đều hài lòng. Người dẫn ta đến Thanh Lâu. Hiền Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân nói: đừng nói đến đê tục như vậy, nữ tử nơi này đều là bán nghệ không bán thân. Dĩ nhiên nếu như có tu vi đủ cao, hậu đại cũng khá lớn, ở chỗ này cái gì cũng có thể mua được. Hiện tại Bát Thế Tử liền ở trong một tòa hoa gian động thiên này, chúng ta đi chiêu cố hắn. Phong Phi Vân mang theo Hiền Viên Nhất Nhất tiến vào một trong một tòa nguyệt thượng tiên cung. Trên một tòa linh đào huyền phù trong nguyệt thượng tiên cung, Bát Thế Tử ngồi ở trung ương, bên cạnh có rất nhiều nữ tử dùng mạo xinh đẹp làm bạn. Đặt mình ở trong khóm hoa, sắc mặt của hắn lại cũng không thể nhìn ra bao nhiêu. Một nam tử mặc hỏa diễm khôi giáp đi qua, quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói: phàm là tu sĩ nhìn thấy chuyện ngày hôm nay đều đã bị giết, một tên cũng không để lại, trừ chiến địa tước phủ. Không cần phải để ý đến chiến địa tước phủ, thiên toán thử sinh quan được một lần, không quan được lần thứ hai. Ta tính toán hắn cũng sẽ không bởi vì một quận chúa của nhân tước cảnh mà cá chết lưới rách với thần tiên tước phụ chúng ta. Bát Thế Tử lạnh lùng nói. Tây Tiên Cảnh Lục Thế Tử Phương Đồng Đạo âm ngoan nói: nếu người chứng kiến ngày đó đều đã chết, đây cũng là chết không có đối chứng. Chúng ta hiện tại liền đi chú thiên phủ hưng sư vấn tội. Không sợ đám lão tổ của Diệp Hồng Cảnh bọn họ không đem hai vị quận chúa giao ra. Ngài nói tu vi của hai vị quận chúa này đều đã đạt đến niết bàn đệ lục trọng. Bát Thế Tử thái bổ nguyên âm của các nàng, tu vi khẳng định nâng cao một bước. Bát Thế Tử cười lạnh. Một lão già vội vàng đi tới, hướng về phía Bát Thế Tử, khom người bái một cái, nói: mới vừa rồi, ta nhìn thấy tên tiểu tử kia của Diệp Hồng Cảnh. Tên tiểu tử kia? Tâm tình hôm nay của Bát Thế Tử rất không ổn, đặc biệt là nghe được ba chữ Diệp Hồng Cảnh. Chính là tên tiểu tử hôm nay giết ổ lão. Tốt, đến vừa lúc, lại chủ động đưa đến trước cửa. Hôm nay chính là ngày chết của hắn. Bát Thế Tử cười lớn một tiếng. Lão giả kia cũng là âm trầm cười, nói: không chỉ có như thế, bên người tiểu tử kia

Bát Thế Tử rơi trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, không nhúc nhích. Những tử sĩ kia của Bát Thế Tử phủ đều bị dọa. Làm sao ngờ tới có người dám ra tay tàn nhẫn như thế với Bát Thế Tử. Nếu như Bát Thế Tử bị thương tổn, bọn họ đều hỏng bét. Một nữ tử sĩ xông lên để Bát Thế Tử đỡ dậy từ trên mặt đất. Nhất thời sắc mặt đại biến, run giọng nói: Bát Thế Tử chết rồi. Tất cả mọi người bị dọa đến trên người đổ mồ hôi lạnh. Nữ tử này thế nhưng giết Bát Thế Tử. Hiền Viên Nhất Nhất hơi có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân ở đối diện một cái. Già hòa này như cũ phong khinh vân đạm, tựa như là người không có chuyện gì, đang tự mình uống rượu. Chết, phải chết. Đem tên hung thủ này bầm thây vạn đoạn, lấy tính mạng của nàng để tế địa cho vong hồn Bát Thế Tử. Tất cả tu sĩ đều hướng Hiền Viên Nhất Nhất giết tới. Đủ loại lực lượng cùng thần thông đều oanh áp xuống, làm cho cả tiền cung này đều đang run rẩy. Rất nhiều điện vũ đều âm âm sụp đổ, biến thành phế tích. Từng đạo lực lượng chấn động, có vũ hóa hiểu giả tế xuất thập phẩm linh khí oanh áp xuống. Hiền Viên Nhất Nhất đều không có chút biến sắc nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy tầm ngự kiếm. Cổ kiếm trên lưng bay ra ngoài, kiếm khí tung hoành, đem tất cả thần thông đạo pháp đều đón lấy. Mỗi một đạo kiếm khí bay ra thì có một vị tu sĩ ngã trên mặt đất, không bị chết nhưng mà tu vi lại bị phế rồi. Nhưng mà những tu sĩ ngã trên mặt đất này cũng rốt cuộc không bò dậy được, rất nhanh liền đã bị chết thật, bị chết mà không giải thích được. Phong Phi Vân như cũ đang uống rượu của mình, lúc này có người xuất thủ với hắn. Một đạo điện mang hướng mi tâm của hắn đánh tới. Phong Phi Vân chẳng qua là tùy ý điểm ra một chỉ, một đạo điện mang kia liền bay ra ngoài. Tử sĩ kia xuất thủ với Phong Phi Vân nhất thời chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay ngang. Đều là tên bán điều để gây họa, giết hắn đi. Một vũ hóa hiểu giả mặc hỏa diễm khôi giáp hướng Phong Phi Vân công kích qua, chân khí đằng đằng, lửa giận ngập trời. Khóe miệng Phong Phi Vân khẽ cong lên, đem càn khôn trường ấn thiên địa oanh xuống, trực tiếp đem tu sĩ vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong này chân sát, biến thành một đoàn bùn máu nằm trên mặt đất. Những tu sĩ kia của Tây Tiên Cảnh muốn chạy trốn nhưng mà lại bị Phong Phi Vân ngăn cản đường đi. Lục Thế Tử, đây là đi đâu? Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ mũi. Sắc mặt của Phương Đồng Đạo cùng với những tử sĩ Tây Tiền Cảnh kia đều là biến đổi. Phong Phi Vân, các người giết Bát Thế Tử của Thần Tiên Tước Phủ, ngay chết không xa. Phương Đồng Đạo lạnh giọng mà nói. Phong Phi Vân cười nói, bản thân ta cảm thấy Bát Thế Tử chết chưa hết tội. Lại nói các người thật không biết vì mỹ nữ tu vi cao tuyệt kia là ai. Các người sẽ không ngu dốt đến nỗi ngay cả Thùy Nguyệt Thánh Nữ đều không nhận ra chứ. Cái gì? Thùy Nguyệt Thánh Nữ? Sắc mặt của những tu sĩ Tây Tiên Cảnh trở nên càng thêm trắng bệch. Nữ tử mà Bát Thế Tử đùa giỡn dĩ nhiên là Thùy Nguyệt Thánh Nữ. Đây là làm cái gì chứ? Có câu là núi cao còn có núi cao hơn. Thần Thiên Tước Phủ mặc dù rất cường thế, nhưng mà Thùy Nguyệt Thiên Cảnh chưa hẳn là sẽ đem nó để vào trong mắt. Bát Thế Tử thế nhưng đùa giận thành nữ của Thùy Nguyệt Thiên Cảnh, thật đúng là chết chưa hết tội. Người đây là đang cố ý tính toán Bát Thế Tử. Người cố ý. Phương Đồng Đạo cắn răng thật chặt, cả người đều đang phát run, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa quỳ ở trên mặt đất. Người cũng không phải là cô y tính toán thất quận chúa sao? Bằng không Bát Thế Tử như thế nào lại hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng? Phong Phi Vân lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, thời điểm lần sau tính toán người khác nhớ phải thông minh một chút. À không, không có lần sau. Hiện tại các người có thể đi làm quỷ minh bạch được rồi. Liều mạng với ngươi. Những tử sĩ kia của Tây Tiền Cảnh đồng thời xuất thủ, các loại linh khí cùng thần thông đều hướng Phong Phi Vân đập tới, một phiến lớn linh mang trùng kích vào, có thể đem một phiến đại địa cũng đánh cho tung bay. Phong Phi Vân dĩ nhiên không sợ hãi, trong thân thể xông ra khí lưu kinh đào hải lãng, triển khai kim tam phật vực, đem tất cả những tu sĩ đều bao phủ vào trong đó. Hết tập 192. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.